Chương 328, hạ chuyên gia. Cái này ăn mặc màu trắng hàng hiệu nhàn nhã tây trang nam sinh tên là Bành Huy, bên cạnh hắn cái kia cao cao tráng tráng nam sinh tên là Vưu Tuấn, hai người đều là viên nghệ xã thành viên. Đương nhiên, hai người gia nhập viên nghệ xã cũng không phải là đối với thực vật vun bón, buồn cảnh loại hình cảm thấy hứng thú, mà là thuần túy bởi vì Lộc Du cùng Giang Duyệt. Bành Huy cùng Vưu Tuấn, cùng với Lộc Du, Giang Duyệt đều là bạn học cùng lớp. Bành Huy đại nhất nhập học ngày đầu tiên liền bị Lộc Du khuôn mặt đẹp hấp dẫn, đối với Lộc Du triển khai điên cuồng theo đuổi. Bành Huy quê quán là Tương Nam tỉnh, gia đình hắn ở Tương Nam tỉnh cũng coi như là vọng tộc, mấy đời người đều là làm ăn. Đến phụ thân của Bành Huy thế hệ này tuy rằng không phải cái gì phú thương lớn cổ, thế nhưng mở y chu cờ chỉ hệ ưu gia sản vẫn phải có, vì lẽ đó Bành Huy đang đeo đuổi Lộc Du thời điểm tự nhiên cũng là động tiền tài thế tiến công. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lộc Du căn bản đối với hắn không coi ra gì, của hắn tiêu tiền như nước QNZ căn bản là không có cách ở Lộc Du trong lòng nhấc lên một tia GN so NZ. Lộc Du bình thường phi thường biết điều, ngoại trừ Bằng Hưu tốt nhất Giang Duyệt ở ngoài, căn bản không có ai biết mẹ của nàng chính là Đông Nam tỉnh ủy thường ủy, Ba Núi bí thư thị ủy. Mà Bằng Hưu bạn tốt Vưu Tuấn, thì lại đối với con gái rượu ngượng ngùng nữ hài Giang Duyệt có tình cảm. Nhưng tương tự QNZ đang đeo đuổi Giang Duyệt trong quá trình không ngừng vấp phải trắc trở. Vì lẽ đó khi biết Lộc Du cùng Giang Duyệt gia nhập viên nghệ xã về sau, hai cái nan huynh nan đệ cũng là bất mưu nhi hợp, song song xin gia nhập viên nghệ xã. Trên thực tế, nguyên bản 10 phần ít lưu ý viên nghệ xã sở dĩ hiện tại có nhiều như vậy thành viên, rất lớn một phần nguyên nhân đều là bởi vì Lộc Du cùng Giang Duyệt mang tới nhân khí, ngoại trừ Bành Huy cùng Vưu Tuấn ở ngoài. Cũng không có thiếu nam sinh đều là từ Lộc Du cùng Giang Duyệt hai người mà gia nhập viên nghệ xã. Cho tới Bành Huy, Vưu Tuấn bên người cái kia mang mắt kiếng gọng vàng nam sinh, liền Lộc Du Giang Duyệt hai người QNZ cũng không nhận ra hắn, nghĩ đến cũng không phải là viên nghệ xã. Nghe được Lộc Du hỏi, Bành Huy lại sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói ra, Lộc Du, vị này Trần Tùng Sư Huynh là ta học cấp 3 học trưởng. Hắn hiện tại là Đông Nam Nông Lâm Nghiệp Đại học nghề làm vườn chuyên nghiệp sinh viên năm thứ tư, đã cử đi học nghiên cứu sinh, chuyên nghiệp trên rất mạnh. Trần Tùng nghe xong Bành Huy đối với giới thiệu của mình, QNZ lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ đắc ý, ai cũng muốn ở mỹ nữ trước mặt mặt dài, này Trần Tùng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hướng Lộc Du khẽ mỉm cười nói ra, xin chào, học muội. Lộc Du khẽ to mày, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu coi như là chào hỏi. Sau đó Lộc Du hỏi, Bành Huy, các ngươi vây quanh cái kia buồn mặc lan làm gì? Bành Huy lập tức lộ ra tranh công xin thưởng vẻ mặt, nói ra, Lộc Du, này buồn mặc lan không phải bị bệnh sao? Ta nhìn ngươi những ngày này rất sốt ruột, liền tự chủ trương từ Nông Lâm Nghiệp Đại học đem Trần Sư Huynh mời đi theo, hắn ở thực vật nạn sâu bệnh phương diện rất có nghiên cứu, nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Lộc Du vẻ mặt bình thản nói ra, cảm ơn, bất quá không cần. Chúng ta đã mời chuyên gia lại đây hỗ trợ. Bành Huy vẻ mặt nhất thời hơi đổi, nói ra, chuyên gia ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi Hạ Nhược Phi trên thân, hỏi, chính là vị tiên sinh này sao? Lộc Du nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không muốn cùng Bành Huy nhiều lời, chỉ là nói ra, làm phiền các ngươi nhường một chút, không muốn chặn lại dô ý hạ chuyên gia. Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc cổ quái, tự mình lúc nào biến thành hạ chuyên gia rồi? Phải biết thời đại này chuyên gia hai chữ có lúc cũng không phải cái gì dễ nghe xưng hô đây, đặc biệt là ở trên Internet, hai chữ này trên căn bản sẽ cùng ở vô học tin khẩu nói bậy hàng người. Bành Huy nhưng không có nhường ra thân thể, hắn mở miệng hỏi, vị này chuyên gia xem ra rất trẻ trung á, không biết ngươi ở đâu cái phòng nghiên cứu đảm nhiệm chức vụ đây? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười. Đang chờ mở miệng làm sáng tỏ thời điểm, Lộc Du liền giành trước nói ra, này không có quan hệ gì với ngươi đi Bành Huy, này buồn mặc lan là ta cùng Duyệt Duyệt phụ trách, mời người nào không rõ ai cũng là chúng ta định đoạt, nói thì nói như thế, bất quá làm viên nghệ xã một thành viên, ta vẫn là có trách. Nhiệm trợ giúp ngươi mà Bành Huy QNZ không tức giận, vẫn như cũ cười nói, hơn nữa này buồn mặc lan là muốn đại biểu chúng ta Tam Sơn Đại học viên nghệ xã đi tham gia hoa cỏ hội trợ. Vạn nhất bị người không đáng tin cậy làm trễ nải, cái kia rất nhưng là chúng ta toàn bộ viên nghệ xã mặt ra. Ngươi nói bậy, ngươi mới vô căn cứ đây. Giang Duyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót nói, hạ đại ca bản lĩnh cũng lớn, nhất định có thể trị hết chúng ta hoa lan. Một bên Vưu Tuấn nghe xong mặt đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới nữ thần của mình cư nhiên như thế giữ gìn một cái tiểu bạch kiểm hạ nhược phi từ khi tu luyện cái kia đến từ tiểu kim nhân quái lạ động tác về sau. Da dê là càng trắng nõn, hơn nữa cu nở dê không còn nữa trong bộ đội bắp thịt đạt răng rớp, thân thể hắn sức mạnh kinh khủng đều chất chứa ở nhìn như có chút đơn bạc trong thân thể. Tiểu Duyệt, Bành Huy nói cu nở dê không sai. Vưu Tuấn tràn ngập địch ý nhìn hạ nhược phi nói, Trần Sư Huynh mới thật sự là có học vấn người. Hắn ở Nông Lâm Nghiệp Đại học còn chuyên môn nghiên cứu qua hoa lan bô ý dựa nở dê cùng nạn sâu bệnh phòng chống. So với một ít cái gọi là chuyên gia đáng tin hơn nhiều Vưu Tuấn, không cho ngươi chửi bới hạ đại ca Giang Duyệt thở phì phò nói, còn có, ta đã nói qua ta mở trăm lần, làm phiền ngươi sau đó không nên gọi ta Tiểu Duyệt, ta với ngươi không quen. Vưu Tuấn nghe xong trên mặt nhất. Thời lúc đỏ lúc trắng, có vẻ hết sức xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần oán khí. Không nhịn được lại dùng căm thù con mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Lúc này, một mực tại bên cạnh không nói gì Trần Tùng khẽ mỉm cười, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, vị tiên sinh này, hoa lan nạn sâu bệnh phòng chống là hết sức phức tạp, hơn nữa vừa nãy ta xem qua này bồn mặc lan, nếu như trễ đúng bệnh xử lý, khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết héo, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thể hiện, không phải vậy danh tiếng không ra thành, trái lại trả lại mỹ nữ lưu lại ấn tượng xấu. Vậy cũng liền được không bù mất. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá ta nếu đáp ứng rồi Lộc Du cùng Giang Duyệt, tự nhiên sẽ đem này bổn hoa lan trị tốt. Lộc Du cùng Giang Duyệt hai người con mắt đồng thời sáng ngời. Lộc Du trong lòng tự nhủ lúc này mới khá giống là Hạ Nhược Phi lời nên nói mà cái tên này, mới vừa rồi còn ra sức khức từ đây này xem ra cho hắn điểm áp lực vẫn rất tốt Giang Duyệt thì lại căn bản là thuộc về fan cuồng loại hình. Hạ Nhược Phi bất luận nói cái gì nàng đều cảm thấy quả thực đẹp trai ngây người, một đôi mắt to sáng rỡ bên trong quả thực đều sắp muốn xem nhận được từng viên một ngôi sao đang lấp lánh. Bành Huy ba người sắc mặt đều trở nên hơi khó coi, ba người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Bành Huy khẽ cắn răng nói ra, Lộc Du, nếu như là những khác thực vật hoặc là bồn hoa, ta chắc chắn sẽ không can thiệp, thế nhưng này bồn mặc lan là muốn đi tham gia hội chợ. Là quan hệ đến viên nghệ xã thậm chí là toàn bộ Tam Sơn Đại học danh tiếng, ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu như ngươi phải kiên trì ý kiến của mình, vậy chúng ta liền đi tìm xã trưởng đến quyết định đi Bành Huy, ngươi đến cùng. Muốn như thế nào Lộc Du vẻ mặt lành lạnh địa nói, ngươi quản được có chút chiều rộng này buồn mặc lan cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao ta có thể cũng là vì viên nghệ xã A Bành Huy lộ ra vẻ mặt vô tội nói, không bằng như vậy đi. Đã ngươi đều mời vị này hạ chuyên gia đến đây, ta nhìn liền để hắn cùng Trần Sư Huynh đồng thời nhìn này buồn mặc lan. Mọi người chúng ta nghe một chút hai người phân tích cùng ý kiến, trở lại quyết định mời người nào hỗ trợ, có thể không Lộc Du hơi nhướng. May, trực tiếp liền muốn cự tuyệt đi, bởi vì Na Nở Dê trong xương là cái rất hung hăng người. Bành Huy hành vi đã để Na Nở Dê sinh ra mãnh liệt phản cảm này buồn mặc lan vốn là Na Nở Dê cùng Giang Duyệt phụ trách. Hơn nữa mặc lan cây non đều là Na Nở Dê thông qua mẫu thân một người bạn tìm đến, thuộc về đối lập chân quý giống, nên xử lý như thế nào đều hẳn là Na Nở Dê nói với Giang Duyệt toán, Bành Huy có tư cách gì can thiệp. Bất quá Lộc Du còn chưa mở miệng thời điểm, Hạ Nhược Phi liền giành trước nói ra, ta đồng ý VS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.